Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đêm trăng tròn. Triệu Hoan dịch lão hồ ly này, đến bây giờ còn đang tính kế, cho là hắn không có nhìn ra sao. Được đến thần huyết là sau người mục đích, bây giờ có thể mượn dùng hắn tay tới mở ra cửa đá. Đổi làm bất cứ người nào đều sẽ cười choáng đi. Không cần động thủ liền có thể được đến hết thảy. Này kế hoạch về kế hoạch, như thế nào làm chính là hắn định đoạt. Suy nghĩ ở trên người hắn vớt tiện nghi, không khỏi cũng quá để ý mình. Cái kia khai đi, Giang Thu khoát tay một cái. Sau đó liền làm bộ một người không có chuyện gì đứng ở Tần Lộ bên người. Nếu phải làm, đương nhiên là Triệu Hoan Dịch tự mình động thủ. Sao người không phải kế hoạch thật lâu sao? Nói vậy đối mở cửa cái này sự tình đã rất quen thuộc. Hiện tại đạt được ước muốn, còn không đi hảo hảo vụng trộm nhạc. Ta tới à, Triệu Hoan Dịch nghe vậy, đều là sửng sốt. Hóa ra vẫn là muốn hắn tự mình xuống tay a. Hắn còn cho rằng có Giang Thu, cái này làm việc tốc độ sẽ nhanh lên đâu. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là đến tự mình động thủ. Phía trước hắn đối này cửa đá có rất sâu nhập hiểu biết. Chỉ cần có Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ, phá vỡ này cửa đá hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, còn không phải động thủ thời điểm. Kia bằng không ta tới a. Giang Thu hỏi lại, tiếp theo đó là đem tầm mắt chuyển tới mặt trên. Nơi đó Cam Bàn Tử đối diện hắn phất tay, hồi phục một cái mỉm cười lúc sau. Hắn liền cầm tinh lực đặt ở cửa đá thượng. Hiện giờ không phải lúc, này cửa đá chính là thời đại thượng cổ để lại. Chân quý không nói, mở ra hắn còn cần một cái phụ thuộc điều kiện. Đó chính là tại đêm trăng tròn thời điểm, này cửa đá mới có thể bị mở ra, bằng không tại sai lầm thời gian mở ra. Là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Hoan Dịch bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ bây giờ liền đi khai. Nhưng không đến đêm trăng tròn, mở ra cũng là bạch khai. Cái này trên cửa đá phi thường cổ quái. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, chỉ đến ra đêm trăng tròn một cái biện pháp, còn lại cũng chưa dùng. Nếu không phải cái này trói buộc, hắn đã sớm cầm tới đồ vật chạy. Còn sẽ ngây ngốc chờ ở chỗ này. Cái kia từ từ đi. Tối hôm nay liền được. Nghe được Triệu Hoan Dịch nói về sau, Giang Thu liền đem tầm mắt chuyển tới trên bầu trời. Lúc này thiên không sai biệt lắm mau hắc. Ánh trăng cũng lặng lẽ nổi lên mặt nước. An tính một phân chung về sau, cái này mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Vốn đang lấy là phải chờ tới mấy ngày ngạch. Không nghĩ tới vậy mà lại như vậy sao? Đêm nay chính là đêm trăng tròn. Xem kia ánh trăng hình thái liền biết. Hắn hôm nay là tới. Chờ đến bạch nguyệt chiếu sáng bắn tại cửa đá thượng khi. Cái kia thời gian ra tay. Một nhất định có thể đem này cửa đá cởi bỏ. Triệu Hoan Dịch trầm ngâm một tiếng. Nhìn cái kia tiểu xảo ánh trăng. Trong lòng miễn bàn có bao kích động. Đây chính là hắn nỗ lực thật lâu mục tiêu. Hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện. Thời gian cực nhanh. Giai đoạn này thời gian là nhất an tĩnh. Không có khắc khẩu cùng đánh nhau. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. 2 giờ lúc sau. Tất cả mọi người lâm vào loại này hài hòa hoàn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Nếu không phải một sợi bạch nguyệt chiếu sáng bắn trên người bọn hắn. Một đám người khả năng liền thật sự muốn ngủ rồi. Rốt cuộc nơi này thập phần an tĩnh. Làm người tâm cũng không tự chủ được an tĩnh lại. Thừa dịp những cái này thời gian. Giang Thu lỗ lã minh lực cũng khôi phục. Làm bạch nguyệt chiếu sáng tại trên thân thể hắn khi. Hơi hơi lóa mắt có chút mông lung cảm giác. Giờ khắc này vẫn phải tới. Được rồi, Triệu Hoan Dịch âm thanh vang lên. Nếu bạch nguyệt quang đều chiếu tới rồi, bọn họ là nên chuẩn bị một chút, bằng không chờ hạ đã xảy ra biến cố gì, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận khởi. Lộng đi, Giang Thu vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể động thủ. Tốt lúc sau lại tới kêu hắn đều được. Ta yêu cầu hai người các nàng. Triệu Hoan Dịch đầu tiên là xấu hổ một chút. Tiếp theo liền thực bất đắc dĩ chỉ Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch. Thứ gì đều không có. Hắn lấy cái thí tới khai a. Ta nhìn, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Giang Thu hỏi, ánh mắt Chi Trung hiện lên lướt một cái lạnh lẽo. Hắn còn không biết là phương pháp gì đâu. Như vậy mạo muội đi thí sẽ không có nguy hiểm gì đi. Không cần, Tần Lộ tay duỗi lại đây là được. Này cửa đá là tới cảm ứng. Chỉ cần chìa khóa chính xác, cuối cùng nhất định có thể mở ra. Triệu Hoan Dịch nói, làm như ở dò hỏi Giang Thu ý kiến. Rốt cuộc hắn cũng không phải đặc biệt có nắm chắc. Nếu là có sau người ở một bên hộ pháp, cái kia ra chút gì sự tình bối nồi liền không phải hắn. Giang Thu gật đầu, lôi kéo Tần Lộ liền hướng kia cửa đá đi đến. Hiện tại xác thật yêu cầu hắn xuất thủ. Giang Thu mới vừa đi qua đi, Triệu Hoan Dịch liền lôi kéo Mộ Nhan Tịch đi qua. Đoàn người cũng là vây đi lên nhìn. Xuất sắc như vậy một màn, không xem đáng tiếc. Chỉ thấy Giang Thu cầm Tần Lộ tay phóng tại cửa đá thượng khi, kia cửa đá lập tức liền có phản ứng, như là được đến dấu hiệu gì, mong chờ muốn thí chuẩn bị muốn mở ra. Cộng minh một phen lúc sau, Triệu Hoan Dịch thấy không có vấn đề gì, liền từ trong túi lấy ra một cái tiểu đao, tại Mộ Nhan Tịch trên tay cắt một vết thương, máu tươi thuận ngón tay đi xuống rơi xuống, một giọt hai giọt dừng ở Tần Lộ trên tay, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, hiện tại liền xem kia cửa đá phản ứng, rốt cuộc nên làm bọn họ đều đã làm, năm phần chung về sau. Đinh một tiếng, Tần Lộ phóng tại trên cửa đá tay đang không ngừng mà run rẩy. Đồng thời kia cửa đá tại ánh trăng chiếu xuống, phát ra từng đạo ánh sáng màu tím. Bao nhất kín mít là Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch. Hai người bọn họ giống như là một liên thể, anh đã không ai có thể đủ đem các nàng tách ra. Cái này liền không có. Giang Thu vẻ mặt quái dị nhìn Triệu Hoan Dịch. Đợi lâu như vậy, cũng không chờ đến thạch cửa mở ra thanh âm a, chỉ hơi hơi lóe lên một cái. Cái này cũng không tính là đi. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng a. Ta rõ ràng đều tính hảo, làm sao lại làm lỗi? Đừng nói Giang Thu, Triệu Hoan Dịch hiện tại đều muốn điên rồi. Sao có thể một chút phản ứng đều không có? Hắn đợi lâu như vậy, tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn cuối cùng đều là thất bại sao? Trường hợp một chút rượu tựu trở nên thực xấu hổ. Tất cả mọi người hai mắt trừng to nhìn Triệu Hoan Dịch. Không phải đã nói có thể mở ra cửa đá sao? Như thế nào hiện tại một chút động tĩnh đều không có? Mong thật lâu sự tình cuối cùng không có thực hiện. Cái loại cảm giác này thật sự rất buồn phiền. Làm tất cả mọi người lấy là thất bại thời điểm. Kia cửa đá đột nhiên phát ra một trận nổ vang, tiếp theo đó là kịch liệt lay động. Giang Thu thấy một màn như vậy, vội vàng lôi kéo Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch sau này lui. Thật là không bùng nổ tác đã, nhất bảo phát kinh người a. Cương tài na bí ẩn không ra tiếng, đột nhiên chi gian liền biến thành như vậy. Đoàn người thấy Giang Thu lui cũng đi theo lui. Lúc này theo sát sau người mới là lựa chọn cuối cùng. Triệu Hoan Dịch đều bị ép tới đoàn bất quá đi lên. Bọn họ nếu là không cơ linh điểm, cái kia lưỡi hái một rơi, đâu có khả năng liền không có. Ầm ầm thanh âm tại cửa đá bên trong nổ vang, chỉ thấy cái kia bị Tần Lộ sơ qua khu vực lúc này chính lập lòe ánh sáng màu lửa đỏ mang. Nhìn kỹ lại, nơi đó mặt như là có chỉ cỡ nhỏ chu tước ở bay múa giống nhau. Năm phần chung về sau, lúc này thanh âm đã toàn bộ ngừng lại. Kia cửa đá chính lấy thong thả tốc độ mở ra. So sánh với chi trước, cái kia khác biệt quả thực không dám tưởng tượng. Ngay cả Giang Thu đều bị cảnh tượng trước mắt cấp kinh tới rồi. Triệu Hoan Dịch nói quả nhiên không sai. Như vậy thật có thể mở ra cửa đá. mở ra, mở ra. Kích động nhất chính là Triệu Hoan Dịch. Nhìn về phía cửa đá, ánh mắt bên trong hiện lên kích động quang mang. Tâm hắn bên trong mong đợi ngày này rốt cuộc tiến đến. Mau xem, mau xem, thật mở ra. Hảo thần kỳ a, vậy mà lại lấy loại tình thế này mở ra. Hôm nay xem như trường mát. Thiên nhiên quỷ phủ thần công a, ta không khống chế được chính mình. Thạch cửa vừa mở ra, Khải kia đi theo Triệu Hoan Dịch nhân tâm hết sức cao hứng. Trên mặt cười cùng 200 cân mập mạp theo sau người lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, một hướng thành công, bọn họ có thể không kích động sao? Còn lại người lưu lại, Triệu Hoan Dịch theo ta đi. Kích động về kích động, chính sự tình trước mặt nhưng không thể qua loa. Giang Thu ho khan hai tiếng, sau đó liền kéo qua Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch nói ra. Nơi đó mặt cũng không biết là cái tình huống gì, càng ít người đi vào càng tốt. Nói xong là huy động bước chân đi về phía trước. Triệu Hoan Dịch nghe lời này một cái, cũng không hàm hồ, đi theo Giang Thu mặt sau đi vào. Có lẽ hắn lúc này là chật vật, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần lấy được đồ vật bên trong về sau, hắn nhất định có thể sáng tạo ra ngày xưa quang huy. Theo Giang Thu không ngừng thâm nhập, nơi đó mặt trọn vẹn vách đá làm thành. Hơn nữa phi thường thần kỳ là, tại phía trên thạch bích mọc đầy rêu phong, chủng loại bên trên rất kém cỏi, là rất bình thường cái chủng loại kia. Cái này có thể trực tiếp xem nhẹ. Hắn hiện tại muốn tìm là thần huyết, nào có thời gian quan tâm cái này rêu phong. Thập phần chung về sau, rốt cuộc tại trải qua ẩm ướt hoàn cảnh lúc sau, bọn họ rốt cuộc đã tới trung điểm. Vừa ra động, Giang Thu liền có thể cảm giác được một cỗ thực tinh thuần lực lượng dao động. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, có thể nói chính là cái kia Chu Tước khí tức. Khí thế cường đại, thực lực nhỏ yếu, hắn không có cái gì hảo từ tới hình dung sau người. Ta bảo tàng, ta bảo tàng. Bất đồng vu Giang Thu bình tĩnh, Triệu Hoan Dịch cả người giống nổi điên, lập tức hướng cái kia đặt thần hỏa địa phương phóng đi. Cũng bất chấp Giang Thu ở chỗ này, chỉ cần có thể được đến cái này, hắn mới được mình muốn. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Giang Thu thực lực. Liền tại hắn mới vừa bước ra hai bước thời điểm, liền cảm giác thân thể thế nhưng không bị khống chế, đều còn không phản ứng kịp. Giang Thu thanh âm liền vang lên, gấp cái gì, trước cầm ta lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi lại nói. Thao tác Triệu Hoan Dịch, Giang Thu ánh mắt bên trong tràn ngập một loại vui đùa. Sự tình đều còn không xong xuôi liền vội vã đi lấy bảo tàng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Hắn sở công đạo, giống nhau đều không thể thiếu. Giang Thu, ngươi cho là mình thực thông minh phải không? Ta cho ngươi biết, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Chỉ muốn mở ra này phiến môn, ngươi cảm thấy còn có thể cản đến ở ta sao? Bất quá ngươi tâm thật đủ mềm, ta đều muốn ngươi chết ngươi cũng không hoàn thủ. Trước một giây Triệu Hoan Dịch vẫn là bị khống chế trạng thái, nhưng đến giây tiếp theo chính là hoàn toàn không cần cảm giác. Giống như sức mạnh nào đó đang ở giúp trợ hắn, thực lực cũng là chỉ tăng không giảm. Thoạt nhìn liền có vấn đề. Giả thần giả quỷ, cho ta xuống dưới đi. Giang Thu không lộ vẻ gì, nhàn nhạt nói một câu lúc sau, chung quanh thân thể đó là phóng thích uy áp, còn suy nghĩ vùng vẫy giấy chết một chút. Hắn là sẽ không cấp sau người cơ hội này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.